Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 111 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ chơi trò này, quả thật khiến cho tôi có chút trở tay không kịp. Nhưng các người suy nghĩ một chút xem, nếu như tôi không bình ổn những chuyện này thì sao có thể xuất hiện tại Trung Hải được chứ? Vương gia cũng đã sắp gãy rồi, anh cũng đừng nghĩ đến mấy ý đồ kia nữa. Nếu như tôi dễ bị giết chết như vậy, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, các người nói có đúng hay không? Cậu thế mà. Tin tức này đối với bốn người mà nói, tựa như là một quả bom, chấn động hơn cả việc Lâm Dật xuất hiện. Vương gia chính là đệ nhất gia tộc Yến Kinh, cậu ta có năng lực gì mà có thể bình ổn vương gia? Căn bản là không thể nào. Lâm Dật đứng dậy đi tới phía sau Bành Khánh Châu, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nói. Đều nói cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm rùa, bốn người các người có thể tụ cùng một chỗ, nói rõ trình độ cũng chỉ có như vậy. Nếu như chưa tới cấp bậc như tôi thì tốt nhất đừng phỏng đoán chuyện của chúng tôi, sẽ rất dễ bị thua thiệt. Bành Khánh Châu khẽ run rẩy, thân thể như bị điện giật vậy. Sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không nói nổi. Vốn dĩ chút chuyện nhỏ như vậy, tôi cũng lười ra mặt, muốn để cho cơ quan tự xử lý chuyện này. Nhưng anh lại không nghe lời, đây không phải là đánh vào mặt tôi sao? Anh nói một chút xem, việc này nên làm thế nào bây giờ? Tôi bồi thường. Giọng nói Bành Khánh Châu đã trở nên run rẩy, hiện tại tôi sẽ gọi điện cho tài vụ, để bọn họ chuyển tiền sang tập đoàn Lăng Vân. Mấy ngày trước là 289 triệu, nhưng mà trong mắt anh, thời gian của tôi không đáng tiền như vậy sao? Chuyện này, vậy cậu muốn bao nhiêu? Muốn nhiều cũng không tốt, làm như tôi đang lừa tiền anh không bằng. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Tự anh án chừng đi, xem thánh nông của anh đáng bao nhiêu tiền thì anh đền cho tôi bấy nhiêu. Chuyện này còn tốt hơn phá sản, nếu không anh sẽ mất cả chì lẫn chài. Thân thể Bành Khánh Châu đã cứng ngắc, giống như tấm thép. Chúng tôi còn có khoảng 1,4 tỷ, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Được thôi, lấy từng này vậy. Lâm Dật nhéo nhéo bả vai Bành Khánh Châu, hy vọng lần này anh có thể nhớ lâu một chút, dù sao cũng phải nhìn cho rõ đối thủ là ai trước đã. Nói xong, Lâm Dật đi ra khỏi phòng, Mã Hoài Dương theo sát phía sau, xem ra cũng là sợ mất mật. Tuy đều là những doanh nhân nổi tiếng, nhưng khí chất như này không phải ai cũng có được. Rời khỏi hội sở Hoàng Giang, Lâm Dật nói với Mã Hoài Dương, anh xử lý những chuyện sau đó đi, đoán chừng bọn họ sẽ chuyển tiền qua nhanh thôi. Tôi thấy bọn họ cũng không có lá gan dám nợ tiền không trả nữa. Được rồi, đã không có việc gì nữa, trở về đi, hôm qua đã bận rộn một đêm rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Cảm ơn Lâm Tổng. Nói chuyện đơn giản vài câu, hai người mỗi người đi một ngã. Lâm Dật lên xe, gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, sau đó gặp cô trước cửa một trung tâm mua sắm. Mới chưa qua một giờ đâu, mà đã mua nhiều đồ như thế sao? Nhìn thấy trên tay Kỷ Khuynh Nhan có hơn 10 cái túi to to nhỏ nhỏ, Lâm Dật nói. Có nhiều kiểu mới ra, em tiện tay mua luôn. Lâm Dật nghĩ một lúc, chuyện này cũng phù hợp với tính cách của Kỷ Khuynh Nhan, giá đều đã được niêm yết, trông thấy đẹp mắt thì mua, tốc độ đương nhiên là nhanh. Đem đồ vật bỏ lên xe, Kỷ Khuynh Nhan cũng không vội trở về mà lôi kéo Lâm Dật ra ngoài đi dạo một hồi, đến khi mệt mới về nhà. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong hai người lần lượt lái xe đi ra ngoài. Kỷ Khuynh Nhan đến tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật đến thôn Hoan Hỷ. Đã rời khỏi đây hơn 10 ngày, đoán là đợt quả thứ hai cũng sắp chín rồi, phải nắm chắc thời gian để bán. Nhiệm vụ quan trọng hơn. Ren ren ren. Vừa ra khỏi nhà không bao lâu, điện thoại của Lâm Dật lại lên, là Nhan Từ gọi tới. Nhan Tổng, có chỉ thị gì sao? Xưng hô Nhan Tổng thế này em không chịu nổi đâu, em vẫn đang chờ Lâm Tổng đầu tư cho em đây. Đầu tư thì dễ nói, không thành vấn đề. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nhưng anh cảm thấy, việc này chưa hẳn có thể đến lượt anh, nói không chừng lúc chiêu thương sẽ có người điên cuồng ném tiền, anh hoàn toàn không có đất dụng võ. Như vậy có chút treo. Nhan Từ nói. Còn hơn 2 tháng nữa, học sinh sẽ được nghỉ hè, là thời kỳ hoàng kim của chương trình tống nghệ, rất nhiều chương trình tống nghệ tốt sẽ được đầu tư. Vốn đầu tư mà em có thể lôi kéo cũng có hạn. Vậy sao không ngăn chặn bọn họ? Ngăn chặn làm gì, địch nhân càng mạnh càng tốt, nếu không sẽ không thể hiện được thực lực của em. Thực lực của em quả thực rất được, anh phải vận dụng các kiểu kỹ năng, 72 phép biến hóa mới miễn cưỡng chấn được em. Vậy sau này nhớ thành thật một chút, đừng giở trò xấu. Nhan Từ vừa cười vừa nói. Nhưng mà quả thật có chút mất mặt, vốn không muốn để anh giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến anh. Cầu người không bằng cầu mình, cầu anh cũng không có nhân tình. Lâm Dật nói. Lại nói, cũng không phải là cho không em. Tôi đây là đầu tư, chờ sau khi kiếm được tiền thì em lại trả lại cho anh. Nếu như kiếm được tiền thì chắc chắn sẽ trả cho anh, nhưng em cũng tuyên bố trước, nếu như thua lỗ, em không có tiền trả cho anh đâu. Nhan Từ nói. Chỉ có thể dùng người để gán nợ. Em có giá 200 triệu, việc này vẫn là anh kiếm lời. Cũng không thể trách những tiểu nữ sinh kia lại thích ra nam, thật sự là biết nói chuyện, chị đây thích. Nhan Từ cười ngã nghiêng, eo rung lên, ê được rồi, còn có chuyện chính muốn nói với anh, mà lại bị anh ngắt lời. Chuyện chính gì? Em muốn đến thôn Hoan Hỷ tìm lãnh đạo địa phương để thảo luận chuyện này. Nhan Từ nói. Nếu như anh không có việc gì thì bồi em đi một chuyến, đó là địa bàn của anh, làm việc cũng thuận tiện hơn một chút. Em đang ở nhà sao? Chờ anh chút. Lúc nào thì đến? Em đi tắm rửa thay quần áo trước. Đừng có gấp, chờ anh đến rồi cùng làm. Lưu manh. Lúc Lâm Dật và Nhan Từ ra cửa, đã là 12 giờ trưa. Tinh thần Lâm Dật sảng khoái, Nhan Từ nét mặt hồng hào. Hai người ở cùng một chỗ có thể nói là vô cùng vui vẻ. Không đến một giờ, hai người lái xe đến trấn Tứ Phương. Mặc dù là quay chụp tại thôn Hoan Hỷ, nhưng thôn trưởng mới nhậm chức không có nhiều thực quyền lắm, vẫn nên trực tiếp tìm trưởng trấn mới thực tế. Lâm Dật đưa Nhan Từ đến văn phòng của trưởng trấn. Nó nằm trên một tầng hai của một căn nhà nhỏ, lớp sơn tường ngoài đã bị tróc, đơn giản mà mộc mạc. Các người tìm ai? Hai người vừa mới tiến vào tòa nhà thì bị một người phụ nữ trung niên ngăn lại. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, tivi trong phòng đang chiếu bộ phim tình yêu nông thôn, chính là cảnh Nhiễm Khôn treo cổ tự tử. Xin chào, chúng tôi tới từ Trung Hải, dự định quay một số chương trình tống nghệ tại nơi này của các người, nên muốn bàn bạc với Cao Trấn Trưởng. Nhan Từ nói, phía dưới có lũ lụt, Cao Trấn Trưởng đi chỉ huy công tác còn chưa về. Nhan Từ và Lâm Dật liếc nhau một cái. Kể chúng tôi tới không đúng lúc rồi. Không có gì. Lâm Dật nhìn đại tỷ trung niên rồi nói, có thể giúp tôi gọi điện thoại hay không? Nói là chúng tôi muốn quay chương trình ở đây, xem ông ấy nói như thế nào. Vậy các người chờ chút. Đại tỷ trung niên rất thành thật, không dây dưa nhiều, trực tiếp gọi điện thoại. Cao Trấn Trưởng, có người muốn đến chỗ chúng ta quay chương trình, nói muốn gặp ông. Tôi cũng không biết gì cả, họ chỉ nói là muốn quay chương trình. Muốn nói chuyện với ông. Được, tôi sẽ nói lại với bọn họ. Rất nhanh, đại tỷ trung niên đã cúp điện thoại, nghe Cao Trấn Trưởng nói các người đến văn phòng chờ ông ấy. Ông ấy sắp quay lại rồi, đến lúc đó sẽ nói chuyện với các người. Được, làm phiền rồi. Nhan Từ cảm kích nói. Các người lên lầu 2, đi về phía bên tay trái là có thể nhìn thấy, tôi sẽ không tiễn các người. Không cần đưa. Ngài cứ làm việc của mình đi. Hai người trực tiếp lên tầng, đại tỷ trung niên nói thầm. Cho dù đến lúc nào thì đều là phụ nữ thành phố, sao lại lớn như vậy, không khác gì khí cầu. Sau khi lên lầu 2, hai người rất nhanh đã tìm được văn phòng của Cao Cường Khuê. Văn phòng không lớn, có chút cũ và hư hỏng, còn không bằng một văn phòng của giám đốc bộ phận của tập đoàn Lăng Vân. Hai người ngồi xuống trên ghế sofa, trò chuyện câu được câu không. Đúng thật là nhiệt tình, có chút vượt quá dự đoán của em. Em có thể chọn chỗ này để quay chương trình, chính là tuyên truyền giúp bọn họ, đương nhiên là sẽ nhiệt tình. Lâm Dật thuận miệng nói. Lúc anh đến Quảng Châu đều là bí thư của bọn họ tự mình tiếp đãi, đó là đạo lý. Chuyện này thì không giống, dù nói thế nào thì anh cũng là phú hào giá trị con người mấy trăm tỷ, người ta tiếp đãi cũng là chuyện bình thường. Nhan Từ nói. Nhưng nếu là Trung Hải thì lại không như vậy, dù sao cấp bậc cũng không giống nhau. Lâm Dật cười cười không nói chuyện. Quả thực không giống nhau. Đến Quảng Châu thì được tiếp đãi trong văn phòng. Đến Trung Hải thì được tiếp đãi trên giường. Ước chừng qua nửa giờ, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên tiến vào từ bên ngoài, là trấn trưởng Cao Cường Khuê. Nhưng cách ăn mặc của ông ấy khiến họ có chút bất ngờ. Áo sơ mi trắng và quần tây trên người đều dính không ít đất, hiển nhiên vừa đi về chưa kịp thay. Xin chào, Cao trấn trưởng, tôi tân là Nhan Từ, muốn quay một số chương trình tống nghệ tại thôn Hoan Hỷ chúng ta, nên muốn thảo luận chút chuyện liên quan với ngài. Hoan nghênh, hoan nghênh. Cao Cường Khuê lần lượt bắt tay với hai người. Thực sự xin lỗi, nước dâng cao, nhấn chìm đất đai, tôi vừa bận rộn xong, còn chưa kịp thay quần áo đã tới đây. Loại địa phương ngay cả phân chim cũng không có như trấn tứ phương này thế mà lại có người đến quay chương trình. Đối với Cao Cường Khuê mà nói, đây chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Nếu việc này có thể thành thì sẽ rất có lợi trong việc thu hút đầu tư trong tương lai. Cho nên nhất định phải giữ hai người lại. Tôi hiểu mà, là chúng tôi đã làm phiền ngài. Nhan Từ nói khách sáo. Cô đừng nói như vậy chứ, các người đến thôn Hoan Hỷ quay chương trình chính là giúp chúng tôi tuyên truyền, tôi vui còn không kịp đây. Nói xong, Cao Cường Khuê nhìn về phía Lâm Dật. Tôi thấy cậu khá quen, cậu có phải là người mới chuyển tới thôn Hoan Hỷ kia hay không? Đúng vậy, tôi có một cái lều lớn và ao cá ở đó, thỉnh thoảng sẽ tới đi loanh quanh. Nếu nói như vậy, tôi còn phải cảm tạ cậu đây. Không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ là cầu nối ở giữa thôi, về phần có thể hợp tác hay không thì các người phải nói chuyện cẩn thận. Được, được, được. Cao Cường Khuê rất nhiệt tình. Nếu không thì tôi tìm một chỗ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đều nghe ngài. Nhan Từ nói. Hiện tại đã hơn 2 giờ chiều, còn chưa tới giờ ăn cơm. Nhưng lãnh đạo đã đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như từ chối người ta, vậy cũng quá không biết cách đối nhân xử thế rồi. Đi thôi, chúng ta hiện tại qua đó, trên trấn chúng tôi có một trang trại, đồ đều rất tươi sạch. Tôi dám chắc là các người chưa từng được ăn tại Trung Hải. Vậy chúng tôi đành phải khách thuận theo chủ rồi. Lời này cũng đúng, hôm nay đến nơi này cứ theo sự sắp xếp của tôi, đảm bảo các người sẽ được ăn ngon uống ngon. Nói xong, ba người đi ra ngoài, sau đó Cao Cường Khuê đến văn phòng bên cạnh, kêu một thanh niên hơn 20 tuổi đi ra. Tôi giới thiệu cho hai người một chút, đây là con trai của tôi, Cao Hạo Vũ, bây giờ đang ở đây giúp đỡ tôi làm việc, đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng đi. Dáng người con trai Cao Cường Khuê không cao, đeo một cái kính đen, để đầu đinh, ăn mặc rất giản dị. Bởi vì cái gọi là núi cao cách xa hoàng đế, hai người vẫn luôn ở Trung Hải, trên cơ bản là chưa từng thấy qua chuyện này. Nhưng nơi này là trấn tứ phương, vậy thì mọi chuyện lại khác. Sau đó, Cao Cường Khuê lại giới thiệu Lâm Dật và Nhan Từ cho Cao Hạo Vũ. Bọn họ xem như là đã nhận biết lẫn nhau. Con trai tôi quá thành thật, tôi muốn rèn luyện thêm cho nó, học thêm một chút kiến thức gì đó. Cao Cường Khuê cười ha hả nói. Vậy thì thật là tốt, càng nhiều người càng dễ thương lượng hơn. Nhan Từ rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, cho Cao Cường Khuê một bậc thang. Cha trải đường cho con trai, đây là chuyện thường tình. Dưới sự dẫn dắt của Cao Cường Khuê, bốn người đi tới trang tại mà ông đã nói. Trong sân có nồi lớn, còn có gà vịt ngỗng thả rông, tại dạng thành phố như Trung Hải rất khó có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Cao Cường Khuê chọn vài thứ, sau đó đưa thực đơn cho Lâm Dật và Nhan Từ. Nhưng hai người cũng không chọn gì cả, toàn nghe Cao Cường Khuê sắp xếp. Nhan đạo diễn, cô muốn quay tiết mục gì vậy, nói cho tôi một chút, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Tôi muốn quay một số tiết mục về cuộc sống chậm rãi nơi đây, thể hiện ra cho mọi người thành phố thấy một cuộc sống nông thôn chân thực. Tiết mục này rất tốt. Cao Cường Khuê nói. Người thành phố đều chưa thấy qua phong cảnh trong thôn chúng tôi, điểm này có thể đánh được lửa. Cao Cường Khuê không hiểu về tống nghệ, ông chỉ biết là, nếu quả thật có thể lấy cảnh ở đây thì trấn tứ phương sẽ có thêm một đường ra. Địa điểm mà chúng tôi chọn là ao cá phía đông của thôn, cho nên cần bố trí một mảnh đất riêng ở gần đó cho tổ tiết mục sử dụng. Về phần giá tiền, hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một cái giá ưu đãi, kinh phí của chúng tôi cũng rất có hạn. Tôi có biết ao cá phía đông, nhưng tôi cũng không biết giá cả cụ thể. Nhưng mà tôi có thể giúp các người đàm phán, cố gắng khiến các người hài lòng. Lâm Dật đã ở thôn Hoan Hỷ được một thời gian dài, cũng quen biết rất nhiều người, nhưng phần lớn đều là quen biết sơ sơ, không hiểu biết sâu. Cho nên anh cũng không biết, bên cạnh ao cá là nhà của ai, nếu không thì anh đã đến đó để nói chuyện rồi. Vậy thì cảm ơn ngài. Trong quá trình nói chuyện, Lâm Dật và Cao Hạo Vũ đều không xen vào. Lâm Dật là không muốn dính vào việc này, Cao Hạo Vũ lại có chút chất phác, ngoại trừ rót rượu thì không làm cái gì cả. Chuyện này nếu như đổi thành người khác thì đã sớm tận dụng cơ hội rồi, tranh thủ lần này để có cơ hội lấy cảnh. Đợi đến lúc quay chụp, chúng tôi có thể sẽ chiếm dụng đường xi măng mới xây kia một chút, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của thôn dân. Chuyện này có thể sẽ có chút ảnh hưởng đối với thôn Hoan Hỷ. Tôi sẽ đi giúp đỡ làm việc. Cao Hạo Vũ đột nhiên lên tiếng. Cao Cường Khuê hài lòng gật đầu, về vấn đề này không lớn, nói rõ với thôn, bọn họ nhất định sẽ nguyện ý phối hợp. Ngoài ra tôi còn cần mấy người phối hợp với chúng tôi để hoàn thành việc ghi hình. Nhan Từ do dự một chút, về việc này có chút giống NPC trong trò chơi, phối hợp với khách hoàn thành nhiệm vụ liên quan. Là cái gì vậy? Từ NPC hiển nhiên là đã chạm tới điểm mù tri thức của Cao Cường Khuê. Cha, con biết ý nghĩa của nó, chính là nhân vật trong trò chơi trợ giúp người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Cao Hạo Vũ nói. Cũng giống như cha, nhiệm vụ của người cũng là trợ giúp dân chúng làm việc, chính là như vậy. Lời giải thích của Cao Hạo Vũ khiến Lâm Dật và Nhan Từ có chút muốn cười. Nhưng cách nói của cậu ấy cũng có chút hợp lý, nên bọn họ cũng không giải thích thêm. Như vậy không được a, thân phận của cha đặc thù, không thể quay tiết mục được. Lâm Dật. Nhan Từ. Thật may, chúng tôi cũng không cần ông. Nhan đạo diễn, nhiệm vụ này có thể đổi thành người khác hay không? Cao Cường Khuê thử thăm dò. Có thể, có thể. Nhan Từ nói. Tìm mấy người trẻ tuổi là được rồi, nhưng nhất định phải thông minh một chút, không sợ hãi khi nhìn thấy người lạ, tôi cảm thấy Tiểu Vũ cũng không tệ. Cao Hạo Vũ là người thành thật chất phác, hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của Nhan Từ, nhưng cậu ấy lại là con trai của Cao Cường Khuê, vẫn nên vuốt mông ngựa một chút. Nếu cô cảm thấy con trai của tôi được, vậy thì để nó làm, nhưng chỉ mình nó hẳn là còn chưa đủ đúng không? Cao Cường Khuê cười ha hả, sau đó nhìn Cao Hạo Vũ. Con trai, không phải con còn có mấy người bạn trên trấn sao, có thể chọn ra mấy người phù hợp hay không? Cao Hạo Vũ nghĩ một lúc, thì con cảm thấy Trương Hòa Bình rất được. Tiểu tử kia mà được sao? Cao Cường Khuê ghét bỏ nói, ngay cả ngày nghịch ngợm gây sự, không thấy bóng dáng, cha cảm thấy nó không đáng tin cậy. Cậu ấy hiện tại đã thay đổi rồi, quan trọng nhất là đã thấy qua việc đời, lợi hại hơn con. Thấy qua mặt gì của xã hội rồi? Cậu ấy là người đầu tiên trong trấn chúng ta đến đi ba. Lâm Dật. Nhan Từ. Tiểu tử kia còn đến đi ba sao? Cao Cường Khuê ngoài ý muốn nói, e đó là nơi mà người tốt đến sao, tiểu tử này thật sự là không học được cái gì tốt cả. Lâm Dật. Nhan Từ. Ngài không cần như vậy có được không, hai chúng tôi cũng từng đến đó. Chỗ kia quả thực loạn một chút, nhưng con nghe Trương Hòa Bình nói, người bình thường người không đi được đâu, nếu trong túi không có 18.000 tệ thì không đủ để tiêu phí tại đó đâu. Cao Hạo Vũ nói. Dù sao người của trấn chúng ta cũng chỉ có cậu ấy từng đến đó, không ai có kiến thức hơn cậu ấy cả. Cao Cường Khuê nhìn Lâm Dật và Nhan Từ. Các người cảm thấy nó có được không? Tôi sẽ kêu nó đến để cho các người nhìn xem. Có thể, có thể. Về phần chọn người, Nhan Từ cũng không có yêu cầu quá lớn, dù sao chỉ là phối hợp quay tiết mục, có thể tự nhiên một chút, đừng khẩn trương là được rồi. Về phần bản tính của người này là tốt là xấu, cô cũng không lo lắng, dù sao người xem cũng không quan tâm. Hơn nữa, người ta đã đến hộp đêm một chuyến, chuyện này cũng không tính là gì cả. Con hiện tại sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy. Cao Hạo Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Trương Hòa Bình. Cậu đang ở chỗ nào vậy? Cha tôi tìm cậu có chút việc, có thể tới đây một chuyến hay không? Đừng đùa nữa, việc này rất quan trọng, nhanh đến đây đi. Tại sân sau nhà lão Tôn, mau tới đi. Nói xong chuyện chính, Cao Hạo Vũ cúp điện thoại. Cậu ấy đang đánh bia trên trấn, lập tức sẽ tới ngay. Được. Không đến vài phút, một thanh niên tóc vàng đi vào từ bên ngoài, trong miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ khoảng chừng 20, tuổi tác cũng không tính là lớn. Người này chính là Trương Hòa Bình trong miệng Cao Hạo Vũ. Là người đàn ông duy nhất của trấn Tứ Phương từng đến đi ba. Trương Hòa Bình dáng vẻ lưu manh đi tới, khi thấy Nhan Từ quay đầu, vẻ mặt lập tức trở nên khẩn trương. Khí tràng này mặc dù là vô hình, nhưng cậu lại có thể cảm nhận được một cách chân thật. Chỉ là đôi chân dài kia của Nhan Từ khiến cậu khẩn trương đến mức không thèm hút thuốc nữa. Đi nhanh lên một chút. Giọng nói của Cao Cường Khuê khiến cho Trương Hòa Bình tỉnh táo hơn không ít. Chú Cao, tìm cháu có chuyện gì sao? Trương Hòa Bình hỏi dò. Bỗng nhiên xuất hiện một đại mỹ nữ, khiến cho Trương Hòa Bình có chút khẩn trương, cảm thấy hôm nay tìm mình hẳn là có liên quan đến cô ấy. Hai vị này là đạo diễn tổ tiết mục, muốn quay một số tiết mục tại thôn Hoan Hỷ, cần phải có người phối hợp, chú chuẩn bị giới thiệu cháu qua đó. Giới thiệu cháu sao? Trương Hòa Bình lui về sau hai bước, kẻ cháu ngoại trừ trộm cắp thì không biết cái gì cả, không phải tìm cháu để làm mấy tiết mục pháp lý đó chứ. Lâm Dật và Nhan Từ đều bị chọc cười. Xem ra cũng là người có tế bào hài hước, nếu như tìm cậu ấy đến quay tiết mục, cũng rất thích hợp. Quay chương trình pháp lý gì chứ, đừng nói bậy. Cao Cường Khuê nói. Bọn họ muốn quay một số tiết mục liên quan tới cuộc sống nông thôn, nhưng cần phải có người phối hợp, con trai chú nói cháu từng thấy qua việc đời, nên mới giới thiệu cháu qua đây. Nếu như chú đã nói như vậy, vậy thì cháu cũng không khiêm tốn nữa. Trương Hòa Bình đứng thẳng lưng, nói. Dù sao cháu cũng là người duy nhất của trấn chúng ta đến đi ba, những người khác đúng là không thể so được với cháu. Cháu đừng chỉ nói ngoài miệng, thể hiện chút năng lực của mình đi, vừa lúc đạo diễn cũng đang ở chỗ này. Nếu như cháu biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ giữ cháu lại. Lời này có thật không? Trương Hòa Bình nhìn Nhan Từ, nói. Là thật. Nhan Từ cười đáp lại. Vậy tôi sẽ biểu diễn tài nghệ cho cô xem. Tài nghệ gì? Phượng Vũ Cửu Thiên. Lâm Dật. Tại trấn Tứ Phương nho nhỏ này lại còn ẩn giấu một quý tộc. Không hổ là trấn Tứ Phương Ngọa Long, hiện tại ngay cả cậu ấy cũng đã xuất hiện, chắc hẳn cách Phượng Sồ cũng sẽ không còn quá xa. Sau khi biết Trương Hòa Bình muốn biểu diễn Phượng Vũ Cửu Thiên, vẻ mặt của mấy người lại hoàn toàn không giống nhau. Lâm Dật là kinh ngạc. Nhan Từ là chờ mong. Bởi vì cô xuất thân trong gia đình thư hương, căn bản cũng không biết Phượng Vũ Cửu Thiên là cái gì. Cao Cường Khuê thì là một mặt mờ mịt. Phượng Vũ Cửu Thiên là thứ gì vậy? Đại ương ca hay là hát nhị nhân chuyển, các kịch? Chỉ có Cao Hạo Vũ là thành kính. Đã hơn nửa năm rồi, Phượng Vũ Cửu Thiên của Trương Hòa Bình cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt thế nhân. Các người đừng có gấp, vì đạt được hiệu quả tốt nhất, tôi cần chuẩn bị một chút. Điều đáng tiếc nuối duy nhất, chính là trời còn chưa tối, nếu không hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Tiểu tử đừng có mà dây dưa nữa, cẩn thận chú đá cháu. Chú Cao đừng có gấp, cháu làm vậy không phải cũng là vì tìm kiếm sự hoàn mỹ sao? Trương Hòa Bình dẫm tắt điếu thuốc, kể các người chờ tôi một lát, tôi đem xe gắn máy tới. Cháu đưa xe gắn máy tới làm gì, cũng không phải để cháu biểu diễn đặc kỹ. Đừng có gấp, nếu không có xe máy, thì hiệu quả tiết mục sẽ kém đi một nửa. Trương Hòa Bình không có giải thích thêm nữa, vội vã đi ra ngoài, đẩy xe máy của mình vào. Lâm Dật và Nhan Từ cũng không biết cậu ấy muốn làm gì. Nhưng mấy phút đồng hồ sau, Trương Hòa Bình đã cho bọn họ biết đáp án. Bởi vì trong hộp đựng pin của xe điện chứa một cái loa nhỏ, sau khi kết nối với điện thoại di động, âm nhạc sống động khiến cho Lâm Dật và Nhan Từ đứng thẳng lên. Đừng có gấp, tôi lại chuẩn bị thêm chút đạo cụ, lập tức sẽ bắt đầu. Nói xong, Trương Hòa Bình chạy tới sau bếp, khi cậu trở về một lần nữa thì trên người cũng không có gì thay đổi, trên tay cũng không cầm thứ gì, chỉ có túi quần phình lên, bên cạnh còn dính không ít tro bụi màu trắng. Khụ khụ khụ. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Trương Hòa Bình hắng giọng một cái. Đều đã chuẩn bị xong chưa, tôi sắp bắt đầu biểu diễn. Đã chuẩn bị xong. Cao Hạo Vũ kích động nói. Lâm Dật nhìn cậu một cái. Thì ra Phượng Sồ ở chỗ này. Trương Hòa Bình đi đến bên cạnh xe điện của mình, bật loa lần nữa. DJ chói tai khiến cho Nhan Từ cảm thấy hỗn độn. Em mờ nhạc sống động giống như là ma dược, đẩy Trương Hòa Bình vào đến một loại trạng thái u buồn. Các vị hương thân, tôi là MC Hòa Bình tới từ trấn Tứ Phương, hôm nay thì để tôi tới nói với các người, chỉ có đàn ông biết nhảy Phượng Vũ Cửu Thiên mới có thể bách chiến bách thắng. Trương Hòa Bình tiêu sái bỏ tay vào túi quần, sau đó lấy bột mì được lấy ra từ phòng bếp, ném vào giữa không trung. Tràng diện bắt đầu mất khống chế. Cố lên! Cố lên! Đây là tiếng hét tới từ Phượng Sồ. Lúc này vẻ mặt của Trương Hòa Bình cực kỳ cao ngạo, giống như một quý tộc đi tới đường cùng, khinh thường mọi việc trên thế gian. Một giây sau, Trương Hòa Bình bắt đầu động, nhảy Phượng Vũ Cửu Thiên thuộc về mình. Đầu tiên là một thái không bộ rất không tiêu chuẩn, tiếp theo là lăn lộn hai vòng xoáy Thomas tại chỗ. Mờ nhạc sống động cùng với bột mì bay múa đầy trời, Trương Hòa Bình như quên mình. Dường như thế giới này đều là sân khấu của một mình cậu. Dưới khả năng cực hạn đã xác minh lời nói vừa rồi của cậu. Chỉ có đàn ông biết nhảy Phượng Vũ Cửu Thiên mới có thể bách chiến bách thắng. Mà lúc này Nhan Từ đã nhìn đến ngây người. Cô cảm thấy mình đúng là không hiểu gì về trào lưu và thời thượng. Sau khi kết thúc bài nhảy, Trương Hòa Bình lấy một tư thế cực kỳ anh tuấn để kết thúc một màn Phượng Vũ Cửu Thiên đã thất truyền nhiều năm. Hay hay hay! Quá tốt! Cao Hạo Vũ vỗ tay, tâm tình kích động hiện rõ trên mặt. Người từng đến đi ba đương nhiên không giống với người như dế nhủi bọn họ. Dáng múa này, khí chất này, nhìn khắp toàn bộ trấn tứ phương đều không tìm được người thứ hai. Người trong thành phố đều nhảy nhót như thế à? Cao Cường Khuê là một người thành thật, tuy cũng có chút tư tâm, nhưng cũng là một vị quan tốt hết lòng vì dân. Ông chưa từng đến hộp đêm, cũng không biết trạng thái của người ở đó là như thế nào. Nhưng một khúc Phượng Vũ Cửu Thiên này của Trương Hòa Bình quả thật khiến ông có chút mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là có chút không giống nhau. Những người trong thành phố kia đều không được, bọn họ đi đi ba chỉ biết đung đưa, không biết nhảy. Trương Hòa Bình nhìn Nhan Từ một chút, nghe nếu như không phải bọn họ tới, cháu cũng sẽ không nhảy Phượng Vũ Cửu Thiên. Nhan Từ, thật sự đã làm khó cậu rồi. Nhan đạo diễn, cô cảm thấy tiểu tử này thế nào? Nó lớn lên cùng với con trai của tôi hiểu rõ cách làm người của nó. Nó đúng là khá thông minh, còn có chút tài nghệ, những người khác trên trấn đúng thật là không bằng nó. Cao Cường Khuê cố gắng đề cử. Được, vậy tính thêm cậu ấy vào. Nhan Từ nói, ngày trước hết cứ chọn cậu ấy và Tiểu Vũ đi, đợi đến lúc ghi hình, nếu như còn cần những người khác thì lại tìm tiếp. Được, được, vậy chuyện này quyết định thế đi. Vậy thì tốt quá. Cao Cường Khuê vừa cười vừa nói, thì hai người các con còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không qua đây kính Nhan đạo diễn một chén. Hai người lần lượt rót đầy rượu, sau đó mời Nhan Từ. Cảm ơn Nhan đạo diễn đã cho tôi cơ hội này. Trương Hòa Bình vỗ ngực nói, cho tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, cô chọn tôi là lựa chọn chính xác nhất cả đời này. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhan Từ không biết hiệu quả lúc quay chụp chính thức sẽ như thế nào. Nhưng sự tự tin này của Trương Hòa Bình đúng là hiếm thấy. Tiếp đó, bọn họ đã lại nói chuyện rất chi tiết về vấn đề này. Cao Cường Khuê cũng trả lời rất chi tiết, một đường bật đèn xanh, chỉ cần không trái với quy định thì đều đáp ứng Nhan Từ. Cho nên mọi chuyện đều rất thuận lợi, không gặp phải chút khó khăn nào. Thương lượng xong chuyện chính, đoàn người lần lượt rời đi. Nhưng Nhan Từ vẫn chưa trở về Trung Hải, mà về tới thôn Hoan Hỷ, chuẩn bị đến hiện trường quay chụp nhìn xem. Anh cảm thấy người tên là Trương Hòa Bình kia thế nào? Trên đường trở về, Nhan Từ nhịn không được cười nói. Anh có cảm giác, chương trình của em sẽ hot. Làm sao mà biết? Có Ngọa Long Phượng Sồ ở đó, muốn không hot cũng khó. Ha ha! Em cũng cảm cậu ấy thú vị. Hai người về thôn Hoan Hỷ, nhưng không hành động cùng nhau. Nhan Từ đến ao cá, chuẩn bị cho hiện trường dựng tiết mục. Lâm Dật thì đến lều lớn. Đúng như anh nghĩ, lại có gần 1/3 hoa quả đã chín, đợt này có vẻ như càng ngon hơn đợt trước. Ngay cả dưa hấu trên đất cũng đều có thể mang đi bán được rồi. Giống như lần thứ nhất, Lâm Dật chuẩn bị không ít thùng xốp, dự định nửa đêm tới hái. Hơn nữa còn thông báo cho Đỗ Đại Hải, chuẩn bị ngày mai cùng đi Trung Hải. Hơn 6 giờ tối, sắc trời dần tối, Nhan Từ cũng hoàn thành công việc của mình. Lâm Dật cũng không có keo kiệt tay nghề của mình, làm cho cô một bữa gà xào nấm, mấy món ăn Đông Bắc điển hình, khiến cô ăn đến quên cả trời đất. Sau khi ăn xong, hai người đều rất ăn ý, đều không nói muốn đi. Lâm Dật không nói tiễn, Nhan Từ cũng không nói đi. Giữa nam nữ, nếu như quả thật có ăn ý thì thậm chí không cần ánh mắt cũng đều có thể hiểu nhau. Nhan Từ cầm laptop, tiếp tục làm chuyện của mình. Lâm Dật cầm điện thoại di động, nói chuyện phím với Kỷ Khuynh Nhan, nói cho cô mình ngày mai sẽ đi bán hoa quả, nên không trở về. Hơn 10 giờ đêm, một trận giao chiến kịch liệt bắt đầu. Cho đến hơn 1 giờ sáng mới kết thúc. Nhan Từ mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lâm Dật mặc quần áo tử tế đi vào lều lớn. Hình ảnh như vậy, ít nhiều có chút không hài hòa. Mà lúc này đây, có thể thể hiện ra mị lực của phụ nữ trưởng thành. Sau khi xong việc, bạn thích làm gì thì đi làm cái đó, cô ấy cũng không cần bạn ôm ngủ. Ngày thứ hai, nếu như bạn không có thời gian quan tâm đến cô ấy thì sẽ tự mình lái xe đi. Không giống với những thiếu nữ kia, sau khi xong việc còn bắt ôm ngủ, rất phiền phức. Tổng kết một câu. Kỹ thì không ép thân, sống không được dính người. Đến lều lớn, Lâm Dật bắt đầu làm việc. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, động tác trên tay Lâm Dật càng thêm thành thục, quy đồ cần hái nhiều hơn so với lần thứ nhất, nhưng đều đã làm xong trước 5 giờ. Cùng lúc đó, Đỗ Đại Hải chạy xe đến trước lều lớn, giúp đỡ Lâm Dật đem đồ lên xe, chuẩn bị cùng nhau đi Trung Hải. Anh Lâm, tôi cảm giác hoa quả lần này còn tốt hơn so với đợt trước. Đỗ Giao cầm vài quả vải, nói, cây quả thực là mỹ vị nhân gian. Khí trời càng ngày càng ấm áp, hơi nước bên trong đều bị bốc hơi, đương nhiên là ngọt hơn rồi. Lâm Dật nói, đợi lát nữa cô đưa về một ít, cho mẹ cô nếm thử. Không cần đâu, hoa quả đắt như vậy, mẹ tôi cũng không dám ăn, sợ chậm trễ việc buôn bán của anh. Đỗ Giao cười hì hì nói, tôi lén ăn mấy quả là được rồi, đúng rồi, lúc ra cửa, mẹ tôi còn nói mời anh đến nhà tôi ăn cơm nữa. Sao vậy, có việc gì à? Không có, không có, anh đưa cha tôi đến Thang Thần Nhất Phẩm bán đồ, kiếm lời không ít tiền, mẹ tôi muốn cảm ơn anh. Chút chuyện này, có gì mà phải cảm ơn? Lâm Dật nói, ngược lại là cô, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì, chỉ là đi bán đồ, cũng không phải là đi xem mắt. Chủ yếu là vừa lúc xế chiều hôm nay, tôi có một buổi phỏng vấn nghiên cứu sinh nên phải ăn mặc đẹp một chút. Nhanh như vậy đã phỏng vấn rồi sao? Cũng đã hơn 10 ngày rồi, anh Lâm là người bận rộn, nên không để ý đến thời gian. Lâm Dật nghĩ lại một lúc, trong khoảng thời gian này mình quả thật là có chút bận. Chỉ là những dân chúng bình thường như bọn họ căn bản sẽ không phát hiện ra bầu trời Trung Quốc đã lặng yên thay đổi. Đến lúc đó nhớ biểu hiện tốt một chút, cha cô nuôi cô đến trường cũng không dễ dàng. Biết mà. Lái xe hơn một giờ mới đến khu thành phố Trung Hải, sau đó lại lái hơn nửa giờ, mới đến Thang Thần Nhất Phẩm. Sau hơn 10 ngày, lúc Lâm Dật và Đỗ Đại Hải đến đây lần nữa, cảnh tượng đã khác hẳn. Các hộ gia đình tại Thang Thần Nhất Phẩm đã không còn dùng ánh mắt mới lạ và kỳ thị để nhìn hai người nữa. Đỗ Đại Hải cũng không để ý, vẫn giống như trước đó. Nhưng hoa quả mà Lâm Dật bán lại trở thành đồ được yêu thích. Vừa mới khai trương mười mấy phút, một người phụ trung niên đã mua 2 cân táo, 6.000 tệ tới tay. Ren ren ren. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là một dãy số lạ. Lâm Dật, anh đúng là rất được, không nghĩ tới lại dám chơi như thế. Nghe thấy giọng nói nghiến răng nghiến lợi của đối phương, Lâm Dật có chút buồn bực. Con mẹ nó anh là ai vậy? Tôi là Vương Miện. Vương Miện. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nghe không quen. Anh cảm thấy giả ngu còn có ý nghĩa gì sao? Là các người giả trang trước mà, bây giờ bị cắn ngược lại một cái, còn không biết xấu hổ sao? Chúng tôi giả trang trước. Vương Miện hừ lạnh một tiếng, ê anh đúng là biết ngụy biện, Vương gia chúng tôi làm việc không thẹn với trời đất, cần phải nói chuyện giả trang sao? Đầu óc của anh có phải là không dùng được hay không? Lâm Dật hỏi ngược lại. Nếu không phải Vương gia bày mưu đặt kế, hai lão già Hàn Kim Lôi và Triệu Quốc Bình kia dám tố cáo tôi sao? Mình làm chuyện gì còn không biết? Hay là muốn tôi xé rách tấm màn của các người thì mới hài lòng? Giả trang nhiều năm như vậy, người khác mới động vào các người một chút mà đã không cao hứng rồi sao? Chó hai mặt hẳn là dùng để nói mấy người như các người đi, làm như mình là đóa sen trong sạch không bằng. Lâm Dật không lưu lại chút thể diện nào cho đối phương, mắng cho Vương Miện thương tích đầy mình. Vậy tôi cũng nói cho anh biết, anh đừng cho là mình có thể rung chuyển Vương gia. Phân lượng của chúng tôi tại Yến Kinh vẫn không phải là thứ mà anh có thể sánh được, một ngày nào đó tôi sẽ chơi chết anh. À, Lâm Dật cười, để tôi đoán các người hiện tại chính là Nê Bồ Tát qua sông, bản thân mình còn lo không xong. Nếu không anh sao có thể gọi điện thoại cho tôi để nói mấy lời nhảm nhí này được. Lâm Dật không cho Vương Miện cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Cãi nhau với dạng người này quả thực không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà ít nhất đã có một cái tín hiệu. Trong chuyện này, Sự ảnh hưởng mà Vương gia phải chịu khả năng lớn hơn so với tưởng tượng của mình. Nếu không, Vương Miện cũng không có khả năng tự hủy giá trị con người, gọi điện thoại cho mình. Ren ren ren. Vừa cúp máy, điện thoại của Lâm Dật lại vang lên, lần này là Ninh Triệt gọi tới. Ninh đại tổ trưởng, tìm tôi có chuyện gì sao? Có hai tin tức muốn nói cho cậu, Vương Miện đã nộp đơn từ chức Lữ đoàn Trung vệ, từ nay về sau, anh ta không còn là thành viên của Lữ đoàn Trung vệ nữa. Lâm Dật đầu tiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ mọi chuyện. Vương Miện là tổ trưởng tổ 1 của Lữ đoàn Trung vệ, mà người nắm giữ Lữ đoàn Trung vệ lại là đại gia tộc thứ 2 của Yến Kinh, Lục Bắc Thần. Mà tại trong chuyện này, Lục Bắc Thần đứng về phía Lương gia, khiến hai bên hình thành mối quan hệ đối lập. Cho nên chuyện Vương Miện rời khỏi Lữ đoàn Trung vệ cũng không khó lý giải. Chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ hai chính là cậu được thăng chức. Ninh Triệt nói. Vương Miện từ chức tại Lữ đoàn Trung vệ, vị trí tổ trưởng tổ 1 vẫn còn trống. Lưu lão đại có ý đề bạt cậu, hiện tại đang họp để thảo luận chuyện này, nghe nói vấn đề không lớn, tự hồ là ván đã đóng thuyền. Không đến mức đó đi, tôi mới đến mấy tháng mà đã để tôi làm đội trưởng rồi sao? Lẽ ra nên để cô và Khâu Vũ Lạc làm mới thích hợp chứ? Vấn đề của hai đội ngũ chúng tôi chỉ là nhân số ít hơn một chút, nhưng biên chế tổng thể vẫn còn, chỉ cần chiêu mộ đủ nhân số thì mỗi người sẽ trở lại trong đội ngũ. Nếu chúng tôi đến tổ 1 thì đội ngũ ban đầu sẽ không có người quản, do đó, Lưu lão đại mới để cậu đến tổ 1. Có thể từ chối hay không? Tôi chỉ là tuyển thủ mò cá, để tôi làm đội trưởng có chút không thích hợp lắm. Tôi không xen vào việc này đâu. Tôi chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì mới gọi điện nói vài câu với cậu. Nếu cậu có ý kiến gì thì có thể nói với Lưu lão đại. Được rồi, đoán chừng có nói cũng vô dụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. NG. Chuẩn bị sẵn sàng đi, không biết lúc nào sẽ thông báo cho cậu đến Yến Kinh công tác đâu. Chỉ là làm tổ trưởng mà thôi, có cần phiền toái như vậy không, còn đến Yến Kinh báo cáo công tác nữa. Cậu không phải có máy bay tư nhân sao? Đi về gì đó đều rất thuận tiện, có thể đi tới đi lui trong ngày mà, sợ cái gì? Máy bay dùng nhiên liệu, cũng không phải là nước tiểu, đi tới đi lui một chuyến cũng tốn không ít tiền đâu. Ha ha! Ninh Triệt không để ý hình tượng mà cười ha hả, ngày việc này tôi cũng không xen vào, cậu chờ Lưu lão đại sắp xếp đi. Thời gian cậu gia nhập Lữ đoàn Trung vệ còn chưa tới 5 tháng đâu, mà đã được thăng chức. Chuyện này có thể nói là độc nhất tại Lữ đoàn Trung vệ, sau này nhớ biểu hiện tốt một chút. Lâm Dật cười cười, anh căn bản cũng không quan tâm đến nó lắm. Thậm chí tương lai có thể đi bao xa, anh cũng không để ý. Anh chỉ muốn làm rõ tình huống trên đảo Tilia, muốn biết rõ lai lịch của hệ thống. Về phần những thứ khác, nếu như có thể đạt được thì tốt, không chiếm được cũng không quan trọng, vô cùng phật hệ. Nói xong chuyện chính, hai người rất nhanh liền cúp điện thoại, bởi vì có khách tới cửa. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này cậu đã làm gì vậy, tôi đã tìm cậu rất lâu rồi. Nhìn vị đại tỷ trung niên hơn 50 tuổi đứng ở trước mặt mình, Lâm Dật thử thăm dò. Tìm tôi có chuyện gì sao? Chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là mua hoa quả của cậu rồi. Đại tỷ trung niên vẫn không ngừng nhìn xem, hình như còn chưa quyết định nên mua cái gì. Tôi nghe người ta nói hoa quả nhà các người có công hiệu làm đẹp dưỡng nhan, thật hay giả vậy? Cậu không có gạt người đó chứ? Nếu như không có hiệu quả, chị cảm thấy sẽ có nhiều người tuyên truyền thay tôi như vậy sao? Trước cho tôi một cân anh đào và vải, ăn hết tôi lại tới tìm cậu mua tiếp. Được. Đại tỷ trung niên cầm điện thoại di động quét mã, Lâm Dật đưa hoa quả cho cô, lại một vụ mua bán được hoàn thành. Bán hoa quả ở đây rất cực khổ nha. Sau khi nhận hoa quả, đại tỷ trung niên cũng không rời đi, mà ở lại bắt chuyện. Vẫn được, không mệt mỏi như trong tưởng tượng đâu. Lâm Dật nói chuyện câu được câu không. Lâm Dật không thừa nhận mình là người nhan khống, nhưng tuổi của cô ấy quả thực hơi bị lớn. Khiến người ta có một loại cảm giác hoang mang không rõ, không có chút hứng thú nào cả. Vẫn là tuổi trẻ tốt, tinh lực tràn đầy, làm việc khổ cực như vậy mà vẫn không thấy mệt mỏi. Còn tốt còn tốt. Lâm Dật thuận miệng trả lời một câu, cũng không quá nghiêm túc. Đại tỷ trung niên cũng biết mình lớn tuổi, không có ưu thế bằng mấy cô gái trẻ tuổi. Cô liền lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi hem của mình, rồi đưa cho Lâm Dật, mặt mỉm cười nói. Tiểu tử, tôi tên là Vương Phương, đây là danh thiếp của tôi, nhà tôi ở phòng 1804 tòa A, nếu như cậu cảm thấy công việc này mệt mỏi và không muốn phấn đấu nữa thì có thể tới tìm tôi. Những cái khác tôi không dám nói, nhưng ít nhất có thể giúp cậu không cần phấn đấu 30 năm. Lâm Dật. Cảm ơn ngài đã suy nghĩ cho tôi như thế. Khách khí cái gì, đều là người một nhà. Đại tỷ trung niên phất phất tay, hề gì đi trước đây, có việc thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ trung niên, Lâm Dật khẽ run rẩy. Thể trạng lưng hùng vai gấu thật sự là quá dọa người, đoán là mình sẽ không kiên trì nổi một hiệp. Ha ha, hề Đỗ Dao cười ngã nghiêng, hề mị lực của anh Lâm đúng là rất lớn, ngay cả phụ nữ hơn 50 tuổi đều không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, thật sự hâm mộ những người lớn lên đẹp mắt như anh. Chuyện này quả thật có chút vượt quá dự đoán của tôi. Lâm Dật nói, ngày bình thường loại kiểu dáng này rất hợp với việc trừ tà trấn nhà, có thể trường thọ. Tại sao lại có thể trường thọ? Có cô ấy ở bên cạnh thì Diêm Vương cũng không dám tới bắt tôi. Ha ha, anh Lâm anh vậy mà có thể oán trách cô ấy không mang anh đi theo nha. Đỗ Dao cười ha hả nói. Nhưng nhìn cách ăn mặc của cô ấy cũng biết là người rất có tiền nha, nửa đời sau xem như là có bảo đảm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào rồi. Nếu quả thật quấn lấy với nhau, cô còn cảm thấy tôi còn có nửa đời sau sao? Nửa đời trước cũng không được chết tử tế rồi. Nghe hai người bọn họ ở chỗ này tán gẫu, Đỗ Đại Hải đứng ở một bên hút thuốc, trong lòng oán thầm nói, thì cũng không có kém cỏi như thế, có vẻ như còn có thể. Được rồi, cũng đừng có trêu đùa anh Lâm nữa, không biết lớn nhỏ gì hết, con buổi chiều còn phải đi phỏng vấn nữa đấy. Biết rồi cha. Đối với chuyện buổi chiều phỏng vấn, Lâm Dật không có ý định trực tiếp giúp đỡ, mà muốn nhìn xem trình độ thực sự của cô ấy như thế nào. Nếu như có thể vượt qua kỳ thi bằng chính sức lực của mình thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu như chênh lệch một chút, thì giới thiệu giúp một tay. Nhưng nếu như kém quá nhiều vậy thì thôi đi. Buổi trưa, Đỗ Dao gọi đồ ăn mang đến, đem vấn đề bữa trưa giải quyết xong xuôi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Quách Phi liền lái xe đưa cô và một số bạn học khác của Phương Phỉ, đi tới cổng lớn Thang Thần Nhất Phẩm. Anh Lâm, trái cây anh bán ăn rất ngon. Phương Phỉ cười nói, chị em ăn một quả được không? Ăn đi, tự anh trồng, không có thuốc trừ sâu đâu. Lâm Dật rất hào phóng, bởi vì trái cây đã được bán với giá cao hơn nữa thị trường tiêu thụ cũng đã được mở rộng. Bạn bè tới đây ăn chút, cũng không sao. Vậy em sẽ không khách khí với anh nữa. Phương Phỉ có tính cách vô tư, cũng rất thực tế, sau khi được sự đồng ý của Lâm Dật, đã bắt đầu cầm vải lên ăn một cách thích thú. Quách Phi nhàn rỗi không có chuyện gì, cầm lên một quả táo, lau một chút rồi nếm thử. Quả táo này thật ngọt. Quách Phi hai mắt tỏa ánh sáng tựa nói. 3.000 một cân trái cây có thể không ngọt sao? Lâm Dật thản nhiên ném mã thanh toán qua, để cậu ăn quả táo này, giá gần 1.100, tôi sẽ giảm giá cho cậu, chỉ cần đưa 1.000 là được rồi. Ách! Nghe thấy giá cả, Quách Phi trong nháy mắt cảm giác quả táo trên tay không còn ngọt nữa. Sao anh bán mắc như vậy? 7 người có phải hay không? Anh Lâm vẫn luôn bán với cái giá này, tôi có thể làm chứng. Vậy tại sao Phương Phỉ ăn lại không tốn tiền, còn tôi ăn thì phải trả tiền? Cô ấy là phụ nữ, lý do này còn chưa đủ sao? Vẻ mặt Quách Phi tức giận không lên tiếng, "Ê, anh cũng có nhiều tiền như vậy rồi, tôi ăn của anh một quả táo, còn muốn tôi trả tiền, anh cũng không cảm thấy ngại à?" Lâm Dật cười không lên tiếng. Quách Phi người này bản chất không xấu, chính là mắc tật xấu còn chưa lành mà thôi. Chúng ta đi mau, đến đó sớm một chút, đừng chậm trễ phỏng vấn. Đỗ Dao cũng biết, tầm quan trọng của buổi phỏng vấn lát nữa, ai cũng không dám lãng phí thời gian nữa. Việc này nếu như đến muộn, chuyện thi nghiên cứu cũng phải dẹp luôn. Sau khi đứng lên chào hỏi, ba người ngồi xe đi đến trường đại học sư phạm, Lâm Dật với Đỗ Đại Hải, tiếp tục bán đồ trước cửa. Tiểu ca ca, anh rốt cuộc cũng xuất hiện. Phùng Gia Gia chạy chậm đến, để tôi mỗi ngày đều ngóng trông anh tới đây. Sao thế, lại muốn mua hoa quả à? Ừ, tôi đã ăn hết hàng tôi mua trước đó rồi, lúc muốn tới mua tiếp thì anh lại không có ở đây. Đừng, tôi còn sống rất là tốt đây, nói như vậy giống như tôi đã bị hỏa táng rồi vậy. Hì hì, chủ yếu là muốn tới mua trái cây của anh. Phùng Dai Dai chỉ mặt mình nói. Từ lúc ăn trái cây của anh, làn da của hai chúng tôi được cải thiện rất tốt. Có rất nhiều người còn đến hỏi tôi là làm sao làm được như vậy. Tôi đều là cực lực giới thiệu đến trái cây của anh đấy. Không cần làm nền, cô chỉ là muốn tôi giảm giá cho cô, đúng không? Tiểu ca ca anh sao lại vừa đẹp trai vừa thông minh như vậy chứ? Phùng Dai Dai nói. Lần này cho tôi 2 phần, mỗi phần 20.000 tệ, đợi lát nữa tôi liền thông báo các chị em khác lại đây mua. Được rồi. Lâm Dật cầm cái túi, đổ đầy một ít trái cây giống nhau vào, cuối cùng cân nặng hình như là gần 8 cân rưỡi, được tính là gấp lại. Tiểu ca ca, đồ có vẻ hơi nặng, anh có thể giúp tôi giao được không? Phùng Dai Dai nháy mắt nói. Không phải có bảo vệ sao? Với quy định của thang thần nhất phẩm, cô có vấn đề gì có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Nhưng là bọn họ lại không đẹp trai bằng anh nha. Tôi chính là yêu thích những người thành thật như cô vậy. Lâm Dật từ trên xe nhảy xuống, Eddie, tôi đưa qua cho cô. Ha ha, cảm ơn tiểu ca ca. Lâm Dật mang theo hai túi hoa quả, hướng về bên trong tiểu khu đi đến, quả thật có chút nặng. Đối với một cô gái như Phùng Dai Dai đúng là có chút độ khó. Được rồi, đến cửa nhà cô rồi, đồ tôi để ở đây cho cô. Tiểu ca ca, có muốn vào trong ngồi một chút không? Phùng Dai Dai cười híp mắt hỏi, cái bạn của tôi không có ở nhà, chỉ có một mình tôi. Vậy cô lát nữa khóa cửa chặt vào, vạn nhất có người sống xông vào sẽ không tốt. Phùng Dai Dai, đúng là thẳng nam mà. Cảm ơn tiểu ca ca. Khi nào tôi ăn xong túi trái cây này, tôi sẽ đến chỗ của anh ủng hộ nữa. Được. Chào hỏi xong, Lâm Dật chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, trùng hợp nhìn thấy cửa đối diện mở ra, một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi đi ra. Mà người phụ nữ trung niên kia chính là Vương Phương vừa rồi mới mua trái cây xong, đã đưa cho Lâm Dật danh thiếp. Nhìn thấy Lâm Dật, Vương Phương có chút ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt lộ vẻ vui mừng. Lại như gặp được người tình trong mộng của mình vậy. Loại ánh mắt si mê kia, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Dật tại chỗ. Tiểu tử anh có phải đã nghĩ thông suốt rồi không? Anh yên tâm, về sau anh hãy theo ở bên cạnh tôi. Tôi bảo đảm anh sẽ ở trong căn phòng lớn, lái xe xịn, về sau không cần tiếp tục phải bán trái cây nữa. Lâm Dật. Tôi con mẹ nói đời trước đến cùng tạo cái nghiệp gì, ở đây cũng có thể gặp phải bà ta chứ. Hay là đời trước do tôi đánh mất lương tâm? Phùng Dai Dai. Tiểu ca ca có vẻ như không phải là người như thế, điều này cũng quá điên cuồng rồi. Vương tỷ, anh ta là ai? Sao lại có chút giống người bán trái cây ở cửa vậy? Người nói chuyện là người đàn ông trẻ tuổi theo chân Vương Phương cùng nhau đi ra ngoài, tên là Mã Kiến Phong, là một em trai mà Vương Phương đã quen biết trước đó. Trước anh ta bán trái cây ở cửa. Vương Phương nói. Tôi vừa nãy đã đưa danh thiếp cho cậu ta, còn tưởng rằng cậu ta sẽ không đến đây tìm tôi chứ. Không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy. Nhưng vẻ mặt của người này gian xảo, vừa nhìn thì không giống như là người tốt, vẫn nên bớt để ý đến anh ta thôi. Cậu nói nhăng gì đấy? Vương Phương hừ lạnh một tiếng, để cút sang một bên, từ nay về sau tôi không cần cậu nữa. Vương tỷ, chị nói cái gì vậy? Không phải vừa nãy chị còn nói muốn ở bên em sao? Làm sao quay đầu liền? Mã Kiến Phong cảm xúc kích động, có chút không có cách nào chấp nhận được. Bởi vì vừa nãy, lúc hai người đang vì yêu vỗ tay, Vương Phương đáp ứng anh ta đưa cho anh ta một chiếc BMW thế hệ 5. Xe này còn chưa thấy đâu, mình đã bị đá rồi, thời gian trước kia dài như vậy không phải uổng phí sao? Đừng, anh đừng kích động. Lâm Dật nói. Tôi cảm thấy người anh em này nói rất đúng, bà nhìn xem bộ dáng của tôi đi. Vừa nhìn chính là cặn bã nam. Cho nên chúng ta vẫn là nên duy trì khoảng cách nhất định, đối bà và đối với tôi đều tốt. Đừng nói lời như vậy, tôi kinh doanh nhiều năm như vậy, nhìn người vẫn rất là chính xác. Vương Phương cười híp mắt nói. Tôi ở trên người của anh phát hiện một loại khí chất độc nhất vô nhị, sự phong độ này với bất luận người nào cũng đều không giống nhau. Hả? Bà còn biết coi bói sao? Coi bói ngược lại là tôi không biết. Nhưng những năm này gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, thấy qua đủ loại người. Cho nên tôi nhìn người rất chuẩn. Vương Phương hiền hòa nói. Cho nên ngay từ lần đầu tiên tôi gặp được cậu, tôi liền cảm thấy cậu về sau có thể thành tài. Nếu như chỉ là bán trái cây, nhưng vậy thì thật sự có hơi đáng tiếc. Nhưng xã hội bây giờ, thói đời đã thay đổi, cần phải có người đẩy cậu một cái, mới có thể một bước tới trời, anh nên hiểu ý của tôi. Tôi con mẹ nó hiện tại đã muốn một bước tới trời rồi. Nhưng dù sao cũng là khách hàng của mình, mua 6.000 tệ tiền trái cây, xem mặt mũi của tiền, Lâm Dật còn để lại mấy phần mặt mũi cho bà ta. Nhưng mà lại theo bản năng đứng lại, cố gắng cùng với Vương Phương kéo dài khoảng cách. Đạo lý tôi đều hiểu, nhưng thể trạng tôi không được tốt lắm, sợ bà đè lên tôi. Anh nói vậy là có ý gì? Chị ấy chỉ đơn giản muốn làm quen với anh, không ý tứ gì khác. Phùng Dai Dai, người có tiền chính là không giống nhau, tìm được một con chó nhỏ cũng có thể hàm súc như vậy. Không như mình, một chút thủ đoạn cũng không có, còn kém trực tiếp nói với anh ta, anh mau lại đây ít tôi đi. Chắc chắn. Đương nhiên chắc chắn. Vương Phương cười nói, để tôi thừa nhận cân nặng của tôi có chút cao, nhưng tôi có thể ở dưới. Lâm Dật. Phùng Dai Dai. Tôi mới vừa khoa trương nói bà rụt rè hàm súc, sao liền thành bộ dáng này rồi? Vương tỷ, chị ngàn vạn lần không thể rơi vào bẫy của anh ta được, tiểu tử này vừa nhìn liền không phải người tốt. Anh ta đối với chị tuyệt đối không phải thật tâm, khẳng định không thể giống như tôi đối với chị muốn gì được đó. Mã Kiến Phong tranh thủ nói, không muốn để chiếc BMW thế hệ 5 của mình vụt mất một cách vô ích. Lẽ nào cậu nghe không hiểu lời của tôi sao? Cậu nhanh cút đi cho tôi đi, tôi về sau cũng không cần cậu nữa. Nhưng mà... Mau cút! Mã Kiến Phong bị dọa sợ run lên một cái, mặt xám xịt đi về hướng thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, anh ta hung tợn liếc mắt nhìn Lâm Dật, cắn răng nghiến lợi nói ra một tiếng. Anh chờ đấy! Lâm Dật vẻ mặt muốn khóc, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Tôi con mẹ nó trêu chọc anh chỗ nào hả? Cô à, tôi vẫn còn con nít, nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Sạp trái cây không có ai, tôi phải mau chóng trở lại bán trái cây, không quấy rầy cô nữa. Trái cây trên xe của cậu cũng chỉ có vài trăm ngàn, chị đây bao hết. Vương Phương cười nói. Trước tiên cùng chị vào nhà đi, tôi có rất nhiều lời tâm sự muốn nói với cậu. Hít kha rết rết rết. Thân thể Lâm Dật rung lên, rùng mình một cái. Thật mẹ nó dọa người mà. Đừng đừng đừng, hai ta không thích hợp, tôi cũng đã nói tới mức này rồi, cô nên hiểu rõ ý của tôi, nói thẳng ra thì không tốt lắm. Sắc mặt Vương Phương thay đổi. Cậu đây là có ý gì? Kết bỏ dáng dấp của tôi không dễ nhìn, vóc người không tốt. Phùng Dai Dai. Xác thực không ra sao, lão nhân gia bà tự tin ở đâu ra thế hả? Nhưng lời nói như vậy, Phùng Dai Dai chỉ dám ở trong lòng nghĩ linh tinh. Bởi vì người ở thang thần nhất phẩm, đại đa số cô đều không trêu chọc nổi. Bản thân cô cũng rất biết tự biết lấy mình, cho nên việc này coi như xong, tôi còn phải ra ngoài bán trái cây đây, BB. Lâm Dật quay người đi vào thang máy, Phùng Dai Dai thấy chuyện có gì đó không đúng lắm, vội vàng mang theo trái cây của mình trở về nhà. Người phụ nữ nặng ký này, mình không trêu chọc nổi. Sắc mặt Vương Phương khó coi, âm u đáng sợ. Mặc dù bà đã lớn tuổi rồi, vóc người cũng biến dạng, nhưng bởi vì có tiền, tiểu thịt tươi ở bên cạnh vây xung quanh cũng là tầng tầng lớp lớp, còn chưa có ai nói ra điều này với bà bao giờ. Cầm điện thoại di động, Vương Phương bấm số điện thoại của Mã Kiến Phong. Vương tỷ, có phải tìm em có việc gì không? Em hiện tại liền trở lại tìm chị. Mã Kiến Phong hưng phấn nói. Không cần phải trở về gấp, cậu đi tìm một ít người đi dạy dỗ một trận tên tiểu tứ bán trái cây ở cửa kia. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi hả giận, xong việc này tôi liền cho cậu một chiếc BMW. Tôi sớm đã nhìn tiểu tử kia không vừa mắt rồi, vừa nhìn liền biết cũng không phải là loại người tốt gì. Tôi nhất định sẽ tìm người tới trừng trị anh ta thật tốt. Nhanh lên một chút đi, đem sạp trái cây của cậu ta phá hết cho tôi, về sau tôi cũng không muốn gặp lại cậu ta nữa. Vương tỷ yên tâm, việc này giao cho tôi là được rồi. Sau khi ra khỏi tòa nhà, Lâm Dật chậm rãi đi trở về quầy bán trái cây của mình. Tiểu tử cậu làm sao lại xuống đây rồi? Tôi thấy tiểu cô nương kia hình như đối với cậu có ý tứ, hai người các cậu sẽ không có cái kia đấy chứ. Đỗ Giao không ở chỗ này, Đỗ Đại Hải sẽ không bận tâm nhiều như vậy, chuyện thô tục há mồm liền ra. Hải ca anh quá bát quái rồi, anh xem tôi là hạng người như vậy sao? Này, Người trẻ tuổi phóng túng một chút cũng không có gì, đều là chuyện bình thường. Cậu lớn lên đẹp trai như vậy, mấy cô gái nhỏ kia đều chủ động hướng về trên người của cậu nhào tới. Lời này có lý, chủ yếu là thời gian của tôi cũng không có ngắn như vậy. Đỗ Đại Hải bị trêu chọc cười không ngừng, càng nhìn Lâm Dật càng hợp tánh. Lại nói bậy một hồi, lục tục có khách tới cửa. Đồ ăn của Đỗ Đại Hải đã bán hết từ lâu, bởi vì Đỗ Giao còn đang phỏng vấn, cho nên anh cũng sẽ không đi. Muốn chờ sau khi phỏng vấn kết thúc, cùng nhau quay trở về. Mà công việc kinh doanh của Lâm Dật cũng càng ngày càng tốt, hơn 3 người mua trái cây một hơi tới, thậm chí còn có vài người đang đứng xếp hàng phía sau. Thậm chí có không ít người, lúc đang xếp hàng thời còn cầm điện thoại di động chụp hình, có một loại cảm giác thích thú khi nhìn thấy minh tinh. Vừa bán đồ, Lâm Dật hướng về phía sau nhìn một chút. Phát hiện những người này, hình như cũng không phải ở thang thần nhất phẩm, mà giống như là từ những nơi khác tới. Lâm Dật suy đoán, hẳn là danh tiếng của mình đánh ra, những người này đều là hâm mộ mà đến. Quả nhiên, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lúc nào cũng phải dựa vào phẩm chất để nói chuyện. Đúng lúc này, hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi, hướng về phía Lâm Dật bên này đi tới. Cách ăn mặc của hai người đều có chút mang phong vị của một quý cô, một người mặc quần jean với áo sơ mi có tay 9/4 mỏng, mang một chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu tương, trông rất xa hoa. Người còn lại mặc một chiếc quần bó với tơ đen, bộ dạng thước tha, quyến rũ động lòng người. Đi mau, chính là sạp hàng phía trước kia. Tôi nghe nhiều người nói trái cây do anh chàng đẹp trai đó bán có tác dụng làm đẹp da, hơn nữa hiệu quả tốt vô cùng, tàn nhang mụn trứng cá gì gì đó, đều có thể trị, hiệu quả siêu cấp tốt. Người phụ nữ mặc tơ đen nói. Việc này tôi cũng có nghe nói, nhưng tôi cảm thấy việc này có vẻ có chút không đáng tin. Tôi mua mỹ phẩm hết mấy vạn, cũng không hết được tàn nhang sau khi sinh, chỉ ăn một chút trái cây sao có thể tốt được. Tôi cho cô biết, việc này không phải do cô không tin. Người phụ nữ mặc quần bó tơ đen nói. Tôi mấy ngày trước, cùng với vợ của mấy giám đốc chơi mạt chược với nhau, bọn họ đều nói đến chuyện này. Cô suy nghĩ kỹ một chút. Ở cấp bậc đó của bọn họ, có cái gì mà chưa từng thấy chứ, làm sao có khả năng nói láo lừa người ta đây? Không phải chứ, có hiệu quả tốt như vậy sao? Vậy tàn nhang sau sinh của tôi không phải được cứu rồi sao? Tất nhiên rồi. Người phụ nữ quần bó tơ đen nói. Tôi đã nói với cô rồi, trong đó có một vị phu nhân của lãnh đạo, trên mặt bà ấy có tàn nhang còn nghiêm trọng hơn cô nhiều. Cô đoán thử xem. Từ lúc ăn trái cây của nhà bọn họ, không tới một tuần, liền toàn bộ biến mất. Cái này giống như thuốc đan dược vậy, khuyết điểm duy nhất chỉ là có hơi đắt thôi, giá 3.000 tệ một cân. Không phải chứ, 3.000 một cân là nhân sâm mà. Cô không thể chỉ nhìn vào giá cả, đồ của người ta, hiệu quả cũng là rất tốt. Nếu không, sao có tự tin bán với giá cao như vậy chứ, hơn nữa ở phía trước cô đều có người xếp hàng, điều này cũng đã nói rõ được vấn đề. Người phụ nữ quần bó tơ đen nói. Rồi lại nói, lão Lý nhà cô là người đứng đầu thanh tra công thương. Cô chỉ cần nói ra tên, đoán chừng anh ta cũng không dám thu tiền, cho nên bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, cô sợ cái gì chứ? Lão Lý nhà chúng tôi quả thật có năng lực này. Người phụ nữ đeo nhẫn khinh thường liếc nhìn đám người đang xếp hàng trước mắt, nói. Một đám dế nhủi, cho bọn họ ăn đúng là lãng phí tài nguyên. Nhưng mà cái anh chàng bán trái cây kia, ngược lại là thật không tệ, dáng dấp đủ đứng đắn. Dáng dấp xác thực không thể nói, nhưng cô phải chú ý thân phận của mình chút, cô là người nhà của công chức. Nếu như làm lật xe, cô khóc cũng sẽ không tìm được chỗ như này. Yên tâm, tôi có chừng mực, biết nặng nhẹ. Người phụ nữ đeo nhẫn kim cương nói, "Ê đi thôi, qua xe một chút." Hai người nhanh chóng đi tới trước gian hàng của Lâm Dật. Trái cây này bán như thế nào? Mặc dù đã biết giá cả, nhưng người phụ nữ đeo nhẫn kim cương vẫn là theo thói quen mở miệng hỏi. Bình thường những người hay đi dạo phố, đều sẽ có thói quen như vậy. Đồng giá 3.000 cân, có thể lấy lộn xộn. Cho tôi một cân vải, một cân anh đào. Người phụ nữ mang nhẫn kim cương nói. Tôi muốn một cân quả đào mật, một cân quả nho. Người phụ nữ quần bó tơ đen nói. Các cô muốn mua trái cây? Lâm Dật hỏi ngược lại. Không mua trái cây tôi đến chỗ anh để làm gì chứ? Người phụ nữ mang nhẫn kim cương ở trong rương chọn lựa. Giống như là đang truy tìm kho báu, Hệ trái cây của nhà anh quả thật rất tốt, đừng có bỏ thiếu cho tôi đó. Cô nếu như không nói, tôi còn tưởng rằng các cô tới đây để xem bệnh đấy. Tôi đang yên đang lành thì có bệnh gì chứ? Mắc bị bệnh chứ sao? Lâm Dật chỉ vào hàng người đang đứng ở phía sau nói. Người khác đều đứng ở đó xếp hàng, cô đột nhiên chen vào tính là chuyện gì xảy ra. Tôi không có thời gian, một lúc nữa phải lên máy bay đi du lịch, nhanh lên một chút cho gói cho tôi đi. Tôi cũng cho anh biết, cũng đừng có cân thiếu cho tôi đấy, chồng của tôi là người của bên công thương đấy. Tôi không quan tâm đến việc cô công thương hay là mẫu thương gì chứ. Ngay cả khi chồng của cô có là người sao hỏa, cũng phải đứng phía sau xếp hàng cho tôi. Đúng đúng đúng, xếp hàng đi. Những người phía sau xếp hàng cũng đi theo chỉ trích nói. Anh nói vậy là như thế nào? Cô không cần quan tâm tôi nói như thế nào, muốn ăn trái cây thì đi xếp hàng, không muốn ăn thì đi. Hai người đều không ngờ rằng Lâm Dật sẽ kiêu ngạo như vậy. Anh ta chỉ là một người bán trái cây, lấy đâu ra tự tin như vậy? Chỉ dựa vào trái cây của anh ta chất lượng tốt, liền lớn lối như vậy sao? Không mua. Bà nội nó, lại dám mắng tôi phải đem việc này nói với lão Lý nhà tôi, tức chết tôi rồi. Người phụ nữ đeo nhẫn kim cương đứng qua một bên, chuẩn bị gọi điện thoại cho chồng của mình. Ngừng ngừng ngừng, cô bình tĩnh lại đi. Người phụ nữ quần bó tơ đen nói, nhìn vết tan nhang sau khi sinh của cô đi, trên mặt tôi còn có mụn ẩn, chỉ còn nhờ vào đồ của anh ta cứu mạng đây. Này nếu như đem cậu ta mang đi, làm sao có thể trở nên xinh đẹp chứ? Anh ta đã như vậy rồi, còn mặc giày đi mua sao? Sao có thể làm sao, cứ coi như cô muốn trừng trị anh ta, cũng phải để mua được trái cây đến tay rồi lại nói sau. Được, tôi sẽ nhẫn nhịn đợi. Giữa những tiếng chỉ trích, hai người phụ nữ đứng ở đội ngũ xếp sau, chuẩn bị xếp hàng. Người phía trước không coi là nhiều, tiến độ cũng khá nhanh, vì vậy cũng không làm lỡ chuyến bay của mình. Phong ba nhỏ kết thúc, người đứng phía trước xếp hàng mua đồ đều rất trật tự, không có xô đẩy chen lấn. Bởi vì tiểu ca ca bán trái cây này, tính khí hình như không tốt lắm, nhưng cũng là vốn liếng của anh ta. Ai bảo người ta lớn lên đẹp trai như vậy? Lâm Dật tính khí tuy rằng không được tốt lắm, nhưng thuộc về loại anh tôn trọng tôi cũng tôn trọng lại anh. Ở trong mắt bọn họ, không có phân biệt người có tiền hay là quan lại quyền quý, chỉ cần bạn thân thiện, lão tử tựu sẽ tươi cười hoan nghênh bạn. Nhưng bạn nếu như dám cuồng ngạo, như vậy anh đây liền muốn hiển thánh rồi. Cho nên, dù cho có người chỉ mua một quả táo hoặc là một quả đào mật, anh cũng đều rất nhiệt tình, thậm chí còn sẽ cùng người ta chụp hình lưu niệm. Vì lý do này, bên người Lâm Dật, hầu như không có bạn bè bình thường. Người yêu anh là người yêu thật lòng, người hận anh cũng là thật hận. Trải qua thời gian dài, anh đã là một người mâu thuẫn như vậy. Rất nhanh, đội ngũ phía trước tan hết, hai người phụ nữ đi lên phía trước. Bây giờ có thể bán cho chúng tôi được chưa? Người phụ nữ mang nhẫn kim cương hai tay vẫn ôm trước ngực nói. Cô muốn một cân vải với một cân anh đào. Còn cô ấy muốn một cân quả đào mật với một cân quả nho đúng không? Hiện tại đóng gói cho các cô. Rất nhanh, Lâm Dật đem đồ vật sắp xếp gọn gàng, giao cho người phụ nữ mang nhẫn kim cương. Thấy Lâm Dật không nói gì thêm nữa, người phụ nữ mang nhẫn kim cương oán khí cũng nhỏ đi một chút. Đồ này tôi lấy đi trước, ăn xong tôi lại tới. Thấy hai người xoay người rời đi, Lâm Dật nói. Mua đồ không trả tiền, cô lầm bầm lầu bầu nói mớ cái gì đấy. Tôi vừa nãy không phải đã nói cho anh biết rồi sao, chồng của tôi làm bên công thương. Vừa vặn quan tâm các anh, trái cây này coi như là nhận lỗi đi, hai chúng ta coi như huề nhau. Quan tâm cái quái gì? Tôi phải xin lỗi cô chuyện gì? Anh vừa nãy không cho tôi chen ngang mua đồ, lẽ nào anh đã quên rồi sao? Người phụ nữ mang nhẫn kim cương nói. Anh nếu như còn muốn làm ăn, liền thành thật một chút. Chỉ với một cú điện thoại của chồng tôi cũng có thể đem đồ của anh lấy đi rồi. Đừng có mà ở đây mà không biết tốt xấu, cho anh chút mặt mũi, đừng có mà chọc giận tôi. Con mẹ nó cô có bệnh nhà, mua không nổi thì cút ngay, đừng quấy rầy người phía sau, cô bị thiểu năng trí tuệ à. Lâm Dật nói. Anh lại dám mắng tôi. Tôi con mẹ nó không cho cô một cái tát là tốt lắm rồi. Người phụ nữ mang nhẫn kim cương thân thể run rẩy. Đã rất lâu rồi không còn ai dám cùng mình nói chuyện như vậy. Anh chờ đấy cho tôi, có năng lực thì anh đừng đi. ai rời đi chính là cháu trai. Lâm Dật gọi người phía sau, người kế tiếp. Cô gái xếp ở phía sau còn rất trẻ, khoảng 25-26 tuổi, trên tay cầm túi xách LV, cũng rất có tiền. Tiểu ca ca, em cảm thấy chuyện này không ổn lắm, cô ấy hình như muốn báo cáo anh đấy, nếu không hay là anh nên đi đi. Không sao đâu, em muốn mua gì? Tôi lựa giúp em. Em muốn 2 quả đào mật, 2 quả táo. Được, em đợi một lát. Lâm Dật đi cân đồ cho cô gái, mà người phụ nữ đeo những kim cương kia đứng qua một bên, cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho chồng của cô. Người phụ nữ mặc quần bó tơ đen, cũng là tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Anh ta cũng quá điên, thật sự coi mình lớn lên đẹp trai thì ngon à. Mau gọi điện thoại cho chồng của cô, đem anh ta bắt lại, khiến anh ta khóc cũng không tìm được chỗ bán nữa. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Một đám người quê mùa không hiểu pháp luật. Anh ở đâu vậy? Em ở cổng lớn than thần nhất phẩm bị người ta khi dễ. Ai dám bắt nạt em? Nhân viên bảo vệ cửa đâu? Một người bán trái cây bán 3.000 đồng tệ một cân, hơn nữa còn mắng em, anh mau đưa người qua đây bắt anh ta lại đi. Khí thể của người phụ nữ đeo nhẫn kim cương gọi điện thoại, làm cho những người đang đứng xếp hàng mua trái cây đều phải giật mình. Tiểu ca ca bán trái cây này, hình như là đã chọc đến ổ kiến lửa rồi. Anh ta chỉ là một người làm vườn, khẳng định không phải là đối thủ của người ta. Em nói cái gì? Trái cây bán 3.000. Ông chủ bán hàng còn đặc biệt đẹp trai đúng không? Đúng, làm sao anh biết được? Người phụ nữ mang nhẫn kim cương lạnh mặt nói. Nói chung anh ta vừa mới mắng em xong, anh mau tới đây xử lý việc này đi. Xử lý cái rắm, em đưa điện thoại cho cậu ta nghe đi. Người phụ nữ mang nhẫn kim cương sững sờ, để anh ta nghe điện thoại làm gì? Không cần phải cảnh cáo đâu, trực tiếp mang người đến bắt đi là được rồi. Con mẹ nó, cô đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên một chút. Người phụ nữ đeo nhẫn kim cương không hiểu vì sao, với lại bình thường chồng của cô cũng hay mắng chửi như vậy, vì vậy cô cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Được, em biết rồi. Người phụ nữ đeo nhẫn kim cương hướng về phía Lâm Dật đi tới, ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo đưa điện thoại di động đến trước mặt Lâm Dật. Chồng của tôi nói anh nghe điện thoại, anh có dám nhận hay không? Con mẹ nó bà mù à, không thấy tôi đang bán đồ sao? Được, coi như anh lợi hại, đợi lát nữa tôi sẽ khiến anh phải nói xin lỗi với tôi. Người phụ nữ mang nhẫn kim cương không tức giận chút nào, sau đó mở ra loa ngoài, "Ê ông xã, em đã mở loa ngoài rồi, cụ thể xử lý như thế nào anh nói với cậu ta đi." Lâm Tổng, tôi đến từ Cục Thanh tra Công Thương, trước đây tôi có từng đi qua tập đoàn Lăng Vân, chúng ta từng có gặp mặt một lần. Hả? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều sững sờ. Chuyện gì thế này, người của công thương vậy mà lại nói chuyện với anh ta khách khí như vậy? Hơn nữa còn gọi anh ta là Lâm Tổng. Còn có chút ấn tượng, hẳn là người đứng đầu. Trên thực tế, Lâm Dật đối với người trong điện thoại một chút ấn tượng cũng không có. Nhưng dù sao cũng là người của nhà nước, mặt mũi vẫn là phải chừa lại cho người ta. Dù sao có người thể ở nơi đó nói chuyện được với mình, thấp nhất cũng phải là chánh sử. Đúng đúng đúng, tôi là chánh thanh tra Lý Triệu Kiệt, việc này là vợ của tôi không đúng, khi nào cô ấy về nhà tôi nhất định sẽ chỉnh đốn lại cô ấy. Ngài đừng để trong lòng, tôi sẽ sắp xếp một bàn để bồi tội với ngài. Hít kha rết rết rết. Tất cả mọi người nghe nói như vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đường đường người đứng đầu, vậy mà lại dùng giọng điệu thấp kém như vậy để nói chuyện với anh ta, còn muốn chủ động mời người ta ăn cơm. Tiểu ca ca bán trái cây này rốt cuộc là lợi hại đến như thế nào? Chẳng lẽ anh ta còn che giấu thân phận khác nữa? Anh quả thực nên chỉnh đốn lại, không chỉ có che ngang mua đồ, mà còn muốn không trả tiền nữa. Thậm chí còn nói muốn đem tôi bắt lại, nếu như lại hồ nháo như vậy đi xuống, vị trí này của anh cũng không cần phải ngồi nữa. Lý Triệu Kiệt sợ hãi run lên. Lời này coi như đã nói rõ, mặc dù anh ta chỉ là một thương nhân, nhưng bối cảnh của anh ở Trung Hải đúng là lớn hơn trời, thật sự có năng lực đem mình kéo xuống. Dạ dạ dạ, tôi biết rồi, xin Lâm Tổng cứ yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ chỉnh đốn cô ấy lại, việc này ngài ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Được rồi, anh cũng còn đang bận việc, đừng chậm trễ tôi đi bán trái cây. Vậy ngài trước tiên bận đi, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Nói xong, Lý Triệu Kiệt lập tức thay đổi giọng điệu, lớn tiếng rống lên. Mau xin lỗi Lâm Tổng cho tôi. Nghe thấy tiếng rống như sấm sét ở trong điện thoại di động, người phụ nữ mang nhẫn kim cương bị dọa cho sợ đến thân thể cũng run rẩy. Vâng, xin lỗi. Mau đi đem tiền thanh toán, đừng chậm trễ việc làm ăn của tôi. Tôi hiện tại liền đưa tiền ngay, hiện tại liền đưa tiền ngay. Người phụ nữ mang nhẫn kim cương cúp điện thoại, hai người run rẩy, quét mã thanh toán 6.000 tệ cho Lâm Giật quét 6.000, mới coi như là giải quyết được việc này. Nhìn thấy hai người xám xịt rời đi, những người xếp hàng mua trái cây, cảm giác hình ảnh mới vừa rồi so với điện ảnh còn đặc sắc hơn. Nhưng là đồng thời phát hiện, tiểu ca ca bán trái cây này thật sự là không bình thường. Không chỉ có đẹp trai, đoán chừng thân phận cũng rất là đặc thù. Người bình thường thật không có hai lần tử này. Đỗ Đại Hải đứng ở bên cười, tất cả chỉ như là một trò hề. Sau hơn một tiếng đồng hồ, người xếp hàng cũng dần thưa hơn. Này còn may mà có Đỗ Đại Hải giúp đỡ, nếu không anh cũng sẽ bận muốn chết rồi. Sao anh luôn nhìn đồng hồ vậy, có việc gì sao? Lâm Giật thuận miệng hỏi. Cũng đã đi lâu như vậy rồi, cũng không có gọi điện thoại cho tôi lo lắng. Cô ấy là đi phỏng vấn, lại không phải đi chiến tranh, anh lo lắng cái gì chứ? Chủ yếu là do thời gian hơi lâu, Trung Hải lớn như vậy, tôi không yên lòng. Anh không cần phải lo lắng, nếu như làm mất, tôi cũng sẽ phụ trách tìm trở về cho anh. Lâm Giật nói. Nói không chắc có lẽ bây giờ cô ấy đang cố gắng phỏng vấn, vạn nhất anh gọi điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của cô ấy, cuộc phỏng vấn này sẽ coi như là bị hỏng mất. Vậy hay là đợi một lúc nữa, tôi lại chờ vậy. Đúng vậy, với tính cách của cô bé, sau khi xong việc nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh, đừng lo lắng quá. Nếu như là Đỗ Giao chỉ có một mình thì lo lắng là có thể thông cảm được. Nhưng cô ấy là cùng Quách Phi, Phương Phỉ cùng nhau đi, hơn nữa còn là lái xe đi. Này nếu như còn có thể có chuyện, liền phải trở về cùng trưởng bối hỏi thăm một chút, tổ tiên có phải hay không từng làm chuyện gì thất đức. Trái cây hôm nay của cậu bán rất nhanh, nhưng bán ít, hầu như đều là mua một cân, có thể phải mất đến vài ngày mới có thể bán hết ra ngoài. Lần này cũng không tệ, so với lần trước thì cũng được rồi. Đúng là như vậy. Đỗ Đại Hải nói, dù sao cậu cũng không thiếu tiền, coi như là chơi trò chơi đi. Lâm Giật cười khổ một tiếng, tôi thật sự thiếu tiền. Kết kẹt. Kết kẹt. Ngay lúc hai người đang nói chuyện phím, hai chiếc xe tải đứng cách cổng không xa. Ở những nơi than thần nhất phẩm thế này, xuất hiện những chiếc xe như vậy, 89 phần 10 là giao hàng hoặc là lắp ráp. Cường ca, chính là anh chàng bán trái cây ở cửa vào kia, các anh đi qua giáo huấn anh ta một trận đi. Mã Kiến Phong ngồi bên cạnh ghế lái lấy ra 5.000 tệ, hãy anh cầm số tiền này đi, sau khi xong việc mang theo huynh đệ đi ăn chút gì đó. Việc nhỏ, ở trên xe chờ tôi, xem tôi như thế nào đập phá sạp hàng của anh ta. Người nói chuyện tên là Từ Cường, vóc người có chút cường tráng, mặc quần đùi và đi dép lê, một hình ảnh người đàn ông lôi thôi lết thết. Cửa xe mở ra, mười mấy người từ trên xe đi xuống, từng người đều khí thế hùng hổ hướng về phía sạp trái cây của Lâm Giật đi tới. Tiểu Giật, đám người này xem ra là đến gây chuyện, không giống như là đến mua trái cây. Đỗ Đại Hải lo lắng nói. Quả thật không quá giống, ngược lại là có chút ý tứ đến Cường bá. Làm sao bây giờ? Trình độ của tôi anh còn không biết sao, chỉ có mấy người này cũng không đủ để tôi làm nóng người. Lâm Giật nói. Nếu như đợi lát nữa thật sự đánh nhau, anh liền đứng ở phía sau đi, đừng để máu bắn lên trên người. Đỗ Đại Hải suy nghĩ một chút, y vậy tôi ra phía sau đứng trước. Đi đi. Đỗ Đại Hải ra phía sau đứng. Lúc này, Từ Cường mang người đi tới, trong miệng ngậm cây tăm, vỗ vỗ trên xe dưa hấu. Dưa này chín chưa? Lâm Giật. Cường ca. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.